Giám đốc Triệu. Mẹ của anh và cô phó hiện tại đã đến bệnh viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người Lương Hạnh còn đang lo lắng chờ đợi tin tức ở bên trong phòng bệnh. Cũng không biết chuyện ở cửa bệnh viện được xử lý như thế nào. Cháu La La chờ không nổi nữa. Nói, để tớ đi ra xe một chút. Dù sao cũng không ai nhận ra tớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lương Hạnh nhìn về phía cô. Còn chưa kịp lên tiếng thì cửa đã bị phá ra. Bịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là động đất. Chấn động cả căn phòng. Ba người sững sờ. Sau đó lại nhìn về phía ba Lương đang nằm không nhúc nhích ở trên giường bệnh. Giống như xác nhận điều gì đó. Trầm giọng nói một câu, chính là ông ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Con mắt của Lương Hạnh lập tức trợn to. Sắc mặt đột nhiên tái đi. Rất nhanh đi đến ngăn cản ở bên giường. Nghiêm túc nói, các người có biết đây là bệnh viện hay không, nếu các người dám làm gì. Cẩn thận hậu quả. Cảnh sát sẽ lập tức đến đây. Chương 108, sự sống và cái chết. Hạnh. Mẹ Lương và Châu La La bị dọa đến nút mặt mũi trắng bệch. Vội vàng đi đến bên cạnh cô. Bảo vệ cô ở sau lưng. Vậy mà bọn họ đã xông vào. Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Châu La La giận dữ mắng, các người cũng quá lớn mật rồi. Gương mặt của ba người đàn ông kia hung ác. Chất vấn, các người là người nhà của ông ta sao? Trái tim của Lương Hạnh trầm xuống. Da đầu cũng tê dại. Những người này tuyệt đối không phải là những anh hùng cào phím trên mạng. Bọn họ thật sự là những người bị ba cô hại đến để báo thù. Hận thù bên trong mắt của họ rất mãnh liệt. Và sự quyết tâm. Trong nội tâm của cô luống cuống. Vội vàng đẩy Châu La La, La. Cậu mau dẫn mẹ cậu ra ngoài. Chuyện của nhà tớ không có quan hệ với các người. Đừng lội vào vùng nước bẩn này. Mẹ Lương mở to hai mắt. Khóc hô, Hạnh. Dì. Cảm ơn dì đã đến thăm ba cháu. Nhưng những chuyện này cháu không muốn liên lụy đến hai người. Dì mau về đi thôi, cô khẩn cấp nháy mắt với Châu La La. Có thể ra ngoài thì có thể cứu. Nếu không ba người bọn họ cũng sẽ đều xảy ra chuyện. Làm sao bọn họ có thể chống cự được ba người đàn ông này được? Hơn nữa cô tuyệt đối không thể để bản thân bị liên lụy. Bị thương được. Châu La La cắn môi bối rối. Hạ quyết tâm ở trong lòng. Nói với mẹ Lương, mẹ. Mẹ đi ra ngoài trước đi. Ba người này chắc là phóng viên đến phỏng vấn. Con ở trong này với cậu ấy là được rồi. Anh giữ lại chút lý trí. Run rẩy gật đầu nói, được rồi. Mẹ đi rót nước cho mọi người. Lương Hạnh nhấp môi. Cố gắng bình tĩnh. Nhìn bà ấy đi ra ngoài. Mỗi bước đi đều giống như đạp lên trên tiếng lòng của cô. Dầm. Chỉ một bước cuối cùng. Khe cửa mở bỗng nhiên bị đóng lại. Người đàn ông thuận tay khóa trái lại. Trong nháy mắt cửa đã bị khóa trái. Ai cũng không được phép đi. Sắc mặt của ba người Lương Hạnh đều hiện ra màu cho. Còn người co chặt lại. Anh. Các anh muốn làm gì? Châu La La cắn răng. Trừng mắt nhìn mấy người này, giết chúng tôi. Các người có thể sẽ bị phán tội nặng hơn người trên giường kia. Không cần nghi ngờ là tử hình. Các anh phải suy nghĩ kỹ. Ồ, tử hình, hôm nay ông đây không muốn chơi chết ông ta. Thì đã không chạy đến đây một chuyến. Người đàn ông ở giữa khát máu cười một tiếng. Sờ một thanh đao ở trong ngực ra đập vào ghế. Trong nháy mắt màu sắc trên môi của Lương Hạnh biến mất. Móng tay gần như đâm chặt vào lòng bàn tay. Toàn bộ phía sau lưng bị mồ hôi thấm ướt. Vô cùng khủng hoảng. Cô chăm chú nhìn vào thanh đao kia. Nuốt nước bọt hai cái. Cố giả bộ bình tĩnh. Trong âm thanh có chút run rẩy, các anh bình tĩnh một chút. Chúng ta nói chuyện rõ ràng. Coi như các anh muốn giết người. Thì cũng phải để chúng tôi được chết minh bạch được không? Ba của tôi là tham quan. Tội ác tày trời. Tôi không có gì để giải thích. Mấy vị đây lòng đầy căm phẫn xông đến. Không tiếc phải đồng quy vu tận để báo thù. Tôi rất bội phục. Nhưng thiện ác có báo. Tôi xin các anh đừng tổn thương đến người vô tội. Hai người bọn họ không có quan hệ gì với ba tôi cả. Hạnh, mẹ Lương cũng không nhịn được nữa. Giữ chặt tay cô. Sụp đổ khóc lớn, mẹ là mẹ con. Dạ, tôi là mẹ của con bé. Người trên giường là chồng tôi. Các người có muốn báo thù thì tìm hai chúng tôi. Không liên quan đến con gái tôi. Mẹ. Gì? Đủ rồi, ba người đàn ông kia không nhịn được hét lên một tiếng. Muốn chết như vậy sao? Được. lát nữa ông đây sẽ thành toàn cho các người. Tay của Lương Hạnh để trong túi đang cầm điện thoại cũng ứa mồ hôi. Cô không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Chọc giận bọn họ. Hậu quả sẽ càng đáng sợ. Cố gắng hít thở bình tĩnh. Cô nhìn thẳng đối diện bọn họ. Hô hấp hơi gấp gáp, mấy vị. Không thể nói với tôi về chuyện ba tôi đã làm gì tổn thương đến các vị sao, nếu như các anh còn người nhà. Tôi vẫn hy vọng các anh bình tĩnh. Không nên để bi kịch tái diễn lại. Ngẫm lại con gái của các anh sau này như thế nào. Lời này vừa nói ra. Ba người đối diện lập tức xù lông tức giận. Sát khi trên mặt nặng hơn. Một bước đi qua bóp của cô. Kích động gào lên, còn nhắc đến chuyện này với ông đấy sao, bởi vì ba của cô. Mà công trình ở Thành Nam năm ngoái bị sụp đổ. Đập chết bao nhiêu người cô có biết không? Cô có biết trong ký túc xá công nhân có bao nhiêu hộ gia đình không? Vợ của tôi, con gái của tôi, toàn bộ chôn ở dưới đó. Hung thủ chính là ông chủ của công trình đó. Nhưng thẩm phán quan tòa lại nói trách nhiệm không phải do một người. Cân nhắc giảm nhẹ hình phạt của ông ta còn chưa đến 10 năm. Đây chính là chuyện tốt mà ba cô phán đấy. Nếu như không phải ông ta nhận tiền, chơi đùa ở sau lưng kia, thì làm sao có thể phán thời gian chịu tù như vậy? Hẳn phải là tử hình. Là tử hình. Người đàn ông càng nói càng kích động. Dường như đã mất lý trí. Lực ở trong tay cũng không khống chế được. Lương Hạnh bị anh ta bóp cổ đến mức gương mặt đã xanh lên. Cắn răng cố gắng chống đỡ lực tay của anh ta. Hạnh. Anh buông con bé ra. Buông ra. Hạnh. Mẹ Triệu đau khổ hô to tách tay của người đàn ông ra. Cháu La La bối rối, cầm lấy cái ghế ở bên cạnh muốn đánh. Lại bị hai người đàn ông kia ngăn lại. Thả tôi ra, Hạnh. Cháu La La kêu to. Giãy giụa kịch liệt. Hy vọng âm thanh có thể truyền ra ngoài cửa. Nhưng hiệu quả cách âm của bệnh viện cũng quá tốt. Một phần âm thanh truyền đi khiến người nghe không có rõ ràng. Chỉ cảm thấy rất ồn ào. Còn tưởng rằng là bệnh nhân bên trong khóc. Cũng không quá để ý. Hụ. Lương Hạnh hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào. Chỉ cảm thấy có chút thiếu dưỡng khí. Trước mắt dần dần biến thành màu đen. Thân thể cũng bắt đầu mất sức lực. Chết. Chết đi. Tôi muốn cho các người phải đền mạng. Người đàn ông bỗng điên cuồng cười một tiếng. Ánh mắt đã nhuốm máu. Rầm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Cửa bỗng bị người bên ngoài đá văng ra. Hạnh, một tiếng gào tức giận. Người đàn ông kia còn chưa kịp từ trong điên cuồng có phản ứng thì đã nhanh chóng bị đá văng ra. Tất cả không được nhúc nhích. Ngay sau đó, một đám nhân viên bảo vệ nối đuôi nhau vào. Nhanh chóng ngăn cản những người này. Thân thể của Lương Hạnh lung lay ngã xuống dưới. Được người kịp thời đỡ lấy. Hạnh, khuôn mặt đẹp trai của Triệu Mịch Thanh vì hoảng sợ mà trở nên trắng bệch. Gân xanh ở trên trán dường như muốn đứt ra. Nhìn chằm chằm cô. Vội vàng hô to với bên ngoài, bác sĩ. Hạnh. Bên trong gian phòng nháy mắt loạn thành một đoàn. Mà lúc này đứng ở bên ngoài còn có hai bóng dáng. Đó chính là mẹ Triệu và Phó Tuyết Thảo. Lúc đó hai người đã vào bệnh viện. Không nghĩ đến nửa đường Triệu Mịch Thanh lại xuất hiện ngăn bọn họ lại. Nhưng đại khái ai cũng không nghĩ đến. Thời gian bị chậm trễ ở trên đường. Mà bên này lại có một trận chiến sinh tử xảy ra. Chương 109, anh không cần em phải cảm ơn. Phó Tuyết Thảo nhìn vào người đàn ông đang hoảng loạn ở trong phòng. Trong lòng cô ta đã nổi điên lên vì ghen tị. Sau đó cô ta chu, ển ánh mắt sang người mẹ Triệu đang im lặng. Thì thầm kêu một tiếng, bạc ơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao nhóm người bọn cô không đến chậm một bước? Chỉ cần người phụ nữ này chết đi thì mọi chuyện của ngày hôm nay sẽ kết thúc. Sinh mệnh của cô cũng đúng thật là cứng rắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ Triệu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người con trai của mình nửa ngày. Sau đó lại nhìn nhân viên y tế trước mặt đang luống cuống xử lý hiện trường. Nửa ngày sau mới phun ra hai chữ, trở về. Bà cũng không mong có thể kéo đứa con trai này trở về. Bà cũng không thể gây thêm phiền phức cho con trai trước mặt nhiều người như vậy. Cũng không thể làm anh mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt của Phó Tuyết Thảo hơi thay đổi. Cô ta không cam lòng nhìn Triệu Mịch Thanh đang ôm người phụ nữ ở trong phòng, vậy thì... Anh Thanh, tôi cũng không quản được nó. Cứ để nó giày vò ở đây đi. Chúng ta trở về trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, bà thông gia trước kia vẫn còn ở đây. cho dù là có chút xem thường thì vẫn phải nở nụ cười đi chào hỏi. Lúc này còn bỏ đá xuống giếng quá rõ ràng. Mịch Thanh khẳng định sẽ trách cứ bà. Nói xong, mẹ Triệu một lần nữa đeo kính râm lên. Cất bước đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Tuyết Thảo nhíu mày một cái. Trong mắt cô ta vừa tức vừa hận. Cơ hội tốt như vậy mà bị hủy hoại. Vậy mà bà lão này lại không đi theo các bước của cô ta. Nhưng mà cô ta cũng không có biện pháp nào khác. Trước hết cô ta vẫn phải đi lấy lòng bà. Nếu bị bà nhìn ra thì phần thắng của cô sẽ càng nhỏ hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để An nhìn quá lâu. Nhưng mà cô ta cũng không biết. Tâm tư nhỏ này của cô ta đã sớm bị mẹ Triệu nhìn thấy rõ. Cô ta cắn cắn môi. Rồi vẫn quay người đi theo mẹ Triệu cùng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường hỗn loạn rất lâu sau mới có thể an tĩnh lại. Ba tên lưu manh đã bị cảnh sát mang đi. Triệu Mịch Thanh phân phó Nghiêm Minh đưa Châu La La cùng với mẹ Lương đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Còn anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho Lương Hạnh đang hôn mê. Thời điểm Lương Hạnh tỉnh lại sau cơn mê đã là buổi tối. Cô như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Vẻ mặt hoảng sợ. Sắc mặt nhợt nhạt mỏng manh. Yếu ớt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉnh rồi sao? Triệu Mịch Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Trong đầu đang căng thẳng cũng được thả lỏng ra một chút. Lương Hạnh mở to con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào anh mấy giây. Nhíu mày lại khàn giọng nói, Triệu Mịch Thanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải là mơ sao. Cô đưa tay ra sờ vào mặt của anh. Cảm nhận được nhiệt độ của anh. Sau đó thu tay lại. Nhưng được nửa đường đã bị người đàn ông cầm chặt lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là anh. Đã không sao rồi. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của cô. Giọng điệu mặc dù nhàn nhạt. Nhưng ánh mắt tỏa ra sự ấm áp. Trong lòng của Lương Hạnh thắt chặt lại. Bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn về phía căn phòng. Vội vã nói, mẹ em đâu, La La đâu rồi, hai người họ thế nào rồi? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Mịch Thanh rót một chén nước để trên bàn bưng đến trước mặt cô. Mỉm cười. Nói, mọi người đều không có chuyện gì. Họ đang đi đến cục cảnh sát để lấy lời. Hai. Bởi vì em bị bất tỉnh nên tạm thời được lưu lại. Đến đây. Uống miếng nước đã. Lúc này Lương Hạnh mới đem lực chú ý lên người anh. Khuôn mặt đỏ hồng. Đưa tay nhận lấy chén nước nho nhỏ rồi uống một ngụm nhỏ. Cô hơi mất tự nhiên hỏi, sao anh lại đến đây đúng lúc vậy? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc. Triệu Mịch Thanh nhíu mày. Ánh mắt ảm đạm thâm trầm, nếu như anh đến sớm một chút thì sẽ không để em gặp phải chuyện như thế này. Thật xin lỗi. Đây cũng đều là lỗi của anh. Cô một mực không muốn nhìn thấy anh. Cho nên anh đã phải Nghiêm Minh ở lại chỗ cô báo cáo tình hình bên này cho anh. Nếu như anh đến chậm một bước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không dám tưởng tượng. Đại khái anh cũng không thể quên được tình trạng bên trong sau khi anh phá cửa. Chỉ một chút nữa thôi. Triệu Mịch Thanh. Hai mắt rõ ràng đen trắng của cô nhìn vào hai mắt của anh. Nhìn giống như thật sâu trong đáy lòng, cảm ơn anh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói rằng anh đã cứu mạng mọi người trong nhà cô. Cô thực sự cũng không thể làm ngơ được nữa. Tóc dài của người phụ nữ rối tung. Đuôi tóc ở trên bờ vai. Khuôn mặt trắng nọn tái nhợt giống như trong suốt. Cánh môi có một chút màu xám. Có thể cảm giác được mấy phần bệnh trạng yếu đuối. Nói chuyện cũng không có sức lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Mịch Thanh nhìn thấy cô như vậy. Hít hít mắt. Ánh mắt ảm đạm. Nhưng giọng điệu vẫn như cũ không có chút rung động nào. Anh cũng không phải muốn em phải cảm ơn anh. Em. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi. Em ngồi đây một chút. Anh đi gọi bác sĩ. Người đàn ông bỗng nhiên đứng dậy đánh gãy lời cô đang nói. Đưa tay vuốt vuốt tóc cô rất tự nhiên. Giọng trầm thấp nét cười nhàn nhạt, anh cũng không phải lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Em không cần phải có gánh nặng nào. Nếu bây giờ em đổi giọng muốn kết hôn lại với anh. Xem ra anh còn muốn suy tính một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lương Hạnh khẽ giật mình. Tâm trạng phức tạp trong mắt lập tức tản ra. Cất giọng, anh cũng nghĩ hay lắm. Anh coi em là cô nương cổ đại hay sao mà còn lấy thân mình ra hứa? Người đàn ông nhíu mày cười cười. Cũng không có nói chuyện. Cất bước đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng lúc lại còn lại mỗi mình Lương Hạnh. Biểu tình trên mặt của cô được chậm rãi thu hồi. Dựa lưng vào bên trên giường. Nhắm mắt lại. Hôm nay cô đúng là trong nháy mắt đã rơi vào vòng sinh tử một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đêm. Châu La La mang theo mẹ Lương trở về bệnh viện. Lương Hạnh nhìn cặp mắt khóc đến sưng đỏ kia của hai người. Trong lòng vừa cảm động vừa nghĩ lại mà sợ. Chỉ có thể không ngừng trấn an, mẹ à. Tất cả mọi chuyện đều ổn rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thằng khốn nạn, đúng là có tội lỗi mà, đã vào tù rồi còn để lại một mớ chuyện cho hai mẹ con chúng ta, còn nói xem về sau chúng ta nên làm cái gì đây. Mẹ Lương cắn răng khi nghĩ đến ba Lương mà liều mạng mắng chửi. Nước mắt cũng chảy ra. Lương Hạnh hoảng hốt. Vội vàng rút giấy từ trên bàn chấm nước mắt cho bà. An ủi, mẹ cũng đừng suy nghĩ nữa. Mọi chuyện đều qua rồi. Loại sự tình như lần này chắc chắc sẽ không xảy ra nữa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lờ. Làm sao lại không xảy ra nữa, ông ta đã đắc tội với bao nhiêu người ở bên ngoài làm gì có ai biết. Nhưng khẳng định cũng rất nhiều. Sớm tối vẫn tìm đến cửa nhà. Mẹ Lương sầu muộn cau mày. Một bên chùi nước mắt. Một bên nức nở nói, Hạnh. Hạnh ơi! Con dọn đi đi. Mẹ không để cho con xảy ra chuyện nữa. Hôm nay con xém chút nữa đã hù chết mẹ rồi. Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy? Con đi rồi thì mẹ làm sao? Con có ba nữa mà. Lương Hạnh ôm lấy bà. Vỗ về nhẹ nhàng, mẹ cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay cũng chỉ là trùng hợp bị bọn họ tìm tới. Nếu mẹ sợ hãi thì chúng ta đi thuê một căn phòng ở bên ngoài. Không ai có thể tìm tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù ngoài miệng cô nói không có việc gì. Nhưng ở trong lòng cũng sợ hãi. Cô cũng biết những năm nay ba cô đã đắc tội với không ít người. Nhưng không nghĩ tới sẽ có người dám ngang nhiên tới nhà trả thù. Nhỡ đâu tìm được địa chỉ của ba cô. Đến lúc ấy mẹ của cô ở nhà rất nguy hiểm. Châu La La nhíu mày. Lo lắng nói, nếu không thì mọi người tạm thời dọn đến chỗ tớ ở đi, mặc dù phòng ở không lớn. Nhưng cậu có thể ngủ cùng một chỗ với tớ. Để bác ngủ một căn phòng khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không được. Lương Hạnh lập tức lắc đầu, cậu còn ở với một chỗ với cha mẹ. Phòng ở lại không lớn. Tớ và mẹ tớ sao có thể cứ mãi làm phiền được. Chỉ thuê căn phòng ở bên ngoài thôi. Cũng không phải rất khó tìm. Nói xong lời này. Mặt mũi cô tràn đầy áy náy nhìn Châu La La, hôm nay suýt nữa đã hại cậu. Nếu xảy ra chuyện gì thực sự khó giải thích với ba mẹ cậu. Chương 109, anh không cần em phải cảm ơn. Phó Tuyết Thảo nhìn vào người đàn ông đang hoảng loạn ở trong phò, cơ. Trong lòng cô ta đã nổi điên lên vì ghen tị. Sau đó cô ta chuyển ánh mắt sang người mẹ Triệu đang im lặng. Thì thầm kêu một tiếng, bạc ơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao nhóm người bọn cô không đến chậm một bước? Chỉ cần người phụ nữ này chết đi thì mọi chuyện của ngày hôm nay sẽ kết thúc. Sinh mệnh của cô cũng đúng thật là cứng rắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ Triệu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người con trai của mình nửa ngày. Sau đó lại nhìn nhân viên y tế trước mặt đang luống cuống xử lý hiện trường. Nửa ngày sau mới phun ra hai chữ, trở về. Bà cũng không mong có thể kéo đứa con trai này trở về. Bà cũng không thể gây thêm phiền phức cho con trai trước mặt nhiều người như vậy. Cũng không thể làm anh mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc mặt của Phó Tuyết Thảo hơi thay đổi. Cô ta không cam lòng nhìn Triệu Mịch Thanh đang ôm người phụ nữ ở trong phòng, vậy thì... Anh Thanh! Tôi cũng không quản được nó. Cứ để nó giày vò ở đây đi. Chúng ta trở về trước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, bà thông gia trước kia vẫn còn ở đây. Cho dù là có chút xem thường thì vẫn phải nở nụ cười đi chào hỏi. Lúc này còn bỏ đá xuống giếng quá rõ ràng. Mịch Thanh khẳng định sẽ trách cứ bà. Nói xong, mẹ Triệu một lần nữa đeo kính râm lên. Cất bước đi. Cô hơi nghiêng đầu.